Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2135, chương 2163. Tế Tổ Khúc Nhạc Dạo, Thánh Thánh Nữ, ngươi còn sống, đem Thiên Linh Lung nhận ra. Thiên Quan tự lộ ra vẻ mặt kích động, vội vàng hướng Thiên Linh Lung quỳ đi xuống, nói, Thiên Quan, bái kiến Thánh Nữ. Nhìn thấy Thiên Quan cử động, thiên tử bọn người ngốc trệ, để tình huống này cho cả kinh không nhỏ, bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, đột nhiên đến đây tương trợ người, lại là Thiên Huyễn nhất tộc Thánh Nữ, tin tức này tới quá đột nhiên. Đương nhiên, trong lòng bọn họ khiếp sợ đồng thời, cho tới nay nghi hoặc cũng mở ra, các ngươi còn lo lắng cái gì? Còn không mau cho Thánh Nữ hành lễ. Nhìn thấy thiên tử đám người phản ứng, Thiên Quan mặt lộ vẻ vẻ không vui, hướng về phía bọn hắn quát lớn một tiếng. Tại Thiên Quan một tiếng quát lớn dưới, thiên tử bọn người không dám chần chờ, lập tức hướng Thiên Linh Lung quỳ xuống. Đại gia không cần đa lễ, mau mời. Nhìn thấy Thiên Quan đám người cử động, Thiên Linh Lung vội vàng hướng bọn hắn khoát khoát tay, đem Thiên Quan cho đỡ lên. Nhìn thấy Thiên Quan bị nâng đỡ, Mạc Thanh Vân liếc nhìn một chút bốn, nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước, mang theo Thiên Quan gia chủ đi chữa thương. Nghe được Mạc Thanh Vân đề nghị, thiên tử bọn người nhao nhao gật đầu, cảm giác Mạc Thanh Vân nói không sai. Tại đại gia chuẩn bị lúc rời đi, Thiên Quan bước chân dừng một chút, chỉ hướng cái khác nhà tù nói, đây đều là Thiên Phủ trưởng lão, bởi vì không thần phục Ngô Tử Hằng bị giam ở chỗ này. Đem bọn hắn cũng giải cứu ra đi thôi. Tốt, nghe được Thiên Quan thỉnh cầu, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, đưa tay hướng về phía mọi người quơ quơ. Tại Mạc Thanh Vân phất tay, 81 chuôi cổ kiếm lập tức bị tế ra, chém về phía những người kia trên người tỏa liên. Chỉ chốc lát, vây khốn những người kia liên khóa, liền bị Mạc Thanh Vân bá đạo chặt đứt. Nhìn thấy 81 chuôi cổ kiếm, tại Mạc Thanh Vân điều khiển dưới, tinh chuẩn chặt đứt các trưởng lão tỏa liên. Thiên Quan trên mặt hiện ra kinh hãi, tốt cường đại lực khống chế, sẽ bị quan các trưởng lão đều thả ra. Mạc Thanh Vân bọn người không lại trì hoãn thời gian, lập tức hướng địa lao bên ngoài đi đến. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, bọn hắn cướp ngục cứu ra Thiên Quan, Ngô Tử Hằng vậy mà một điểm phản ứng đều không có. Tình huống này để bọn hắn rất là ngoài ý muốn. Theo lý thuyết, Ngô Tử Hằng biết được Thiên Quan được cứu, đã phải lập tức chạy đến mới đúng. Mặc dù đối với cái này hơi kinh ngạc, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không có để ý. Ngô Tử Hằng không đến vậy có thể tiết kiệm một chút phiền toái. Không bao lâu, mọi người đi tới Thiên Hồng nơi ở, đem Thiên Quan cho thu xếp tốt, còn như những cái kia bị giam giữ các trưởng lão, Thiên Hồng cũng an bài người cho bọn hắn dàn xếp chữa thương địa phương. Thiên Quan gia chủ, thương thế của ngươi không nhỏ, ta đến giúp ngươi ổn định thương thế. Thấy được Thiên Quan thương thế, Thiên Linh Lung đi đến bên cạnh hắn, mở miệng đối hắn bàn giao một câu. Nhìn thấy Thiên Linh Lung cử động, Thiên Quan lập tức thụ sủng nhược kinh, vội vàng hướng Thiên Linh Lung khoát tay, nói, Thánh Nữ, lão hủ một cái lão cốt đầu, cũng không sống nổi bao nhiêu thời gian, há có thể làm phiền ngươi cho ta chữa thương. Ta dùng Thánh Nữ thân phận, mệnh lệnh ngươi tọa hạ tiếp nhận chữa thương. Nhìn thấy Thiên Quan biểu hiện, Thiên Linh Lung gương mặt xinh đẹp nghiêm một chút, lập tức thể hiện ra một cỗ uy nghiêm. Gặp được Thiên Linh Lung cử động, Thiên Quan lập tức mặt lộ vẻ đắng chát, hướng về phía Thiên Linh Lung nhẹ gật đầu. Thiên Linh Lung đều nói như vậy, hắn còn có thể nói cái gì? Tốt, tất cả mọi người đi ra ngoài trước đi. Gặp Thiên Linh Lung muốn vì Thiên Quan chữa thương, Mạc Thanh Vân xông đại gia phất phất tay, đem tất cả mọi người đưa ra gian phòng. Mặc dù đem tất cả mọi người đưa tiễn, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không hề rời đi, mà là lấy ra đem cửu hạc quy sao đỉnh. Chẳng lẽ hắn muốn luyện đan? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Thiên Quan biểu lộ sững sờ, trong lòng sinh ra một cỗ nghi hoặc. Đón lấy, tại Thiên Quan ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân lấy ra từng loại tài liệu luyện đan, đem từng loại tài liệu luyện đan lấy ra. Mạc Thanh Vân liền không lãng phí thời gian nữa, lập tức động thủ luyện chế. Hắn muốn tại tổ chức đại tế tổ trước, đem đan dược cho luyện chế thành công ra, để Thiên Quan ăn vào vững chắc thương thế. Biết rõ Mạc Thanh Vân muốn luyện đan, Thiên Quan cũng liền không chú ý Mạc Thanh Vân, toàn tâm đầu nhập chữa thương ở trong. Sau đó thời gian chính là một chút như vậy điểm quá khứ. Thiên phủ, nghị sự đại điện bên trong, Mạc Thanh Vân bọn người đi cướp ngục trước tiên, Ngô Tử Hằng liền được tin tức, biết rõ có người muốn đi cứu Thiên Quan, chỉ là cảm ứng được bên kia chiến đấu động tĩnh, hắn liền từ bỏ đi ngăn cản. Hắn biết rõ xuất thủ người rất mạnh, chỉ bằng vào hắn một người thực lực, muốn ngăn lại đối phương rất khó, tùy tiện động thủ sẽ chỉ làm hắn lâm vào bị động. Chợt, hắn liền triệu tập thủ hạ, thương nghị đối phó Thiên Quan sự tình. Các vị, Thiên Quan đã được người cứu đi, có siêu cấp cường giả trong bóng tối tương trợ hắn. Nhìn xem phía dưới đại điện mọi người, Ngô Tử Hằng một mặt đen chìm biểu lộ, giảng thuật thoáng cái chuyện đã xảy ra, lại nói, bây giờ ám chi ma tộc các cường giả không tài, giải quyết việc này chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Không có gì bất ngờ xảy ra, trời sáng bọn hắn tất nhiên sẽ cử hành đại tế tổ. Đối với cái này các ngươi có đề nghị gì hay? Nghe được Ngô Tử Hằng lời nói, đại điện bên trong lập tức an tĩnh lại, tất cả mọi người là chau mày. Gia chủ, ta cảm thấy tốt nhất phòng ngự liền là khai thác chủ động tiến công, không cho bọn hắn có cơ hội thở dốc. Không sai, bây giờ Thiên Quan bọn người thương thế chưa lành, đúng là bọn họ chiến lực yếu nhất thời điểm. Ta không cho là như vậy. Tương trợ Thiên Quan người thực lực không biết, tùy tiện động thủ chúng ta sẽ rất bị động. Ta cũng cảm thấy, hẳn là các loại, chờ Tử Nhung đại nhân trở về, lại thương nghị đối phó Thiên Quan bọn người không muộn. Thế nhưng là, trời trời sáng bọn hắn cử hành đại tế tổ, muốn đối phó bọn hắn tựu khó khăn. Đại điện bên trong mọi người tranh chấp không dưới, trong lúc nhất thời, ai cũng thuyết phục không được ai. Nhìn thấy đại điện bên trong biểu hiện của mọi người, Ngô Tử Hằng lông mày càng gia tăng hơn nhăn một chút. Đối bên cạnh một cái lão giả nói, cha, Thiên Ngữ Thành tình huống thế nào, có Tử Nhung thống lĩnh tin tức sao? Tạm thời còn không có. Nghe được Ngô Tử Hằng hỏi thăm, Ngô Phúc Thịnh lắc đầu, lo lắng nói, cho dù Tử Nhung thống lĩnh nhận được tin tức, chờ bọn hắn trở về trợ giúp chúng ta, thời gian cũng tương tự không còn kịp rồi. Xem ra, ta chỉ có thể đi kia một con đường. Nghe được Ngô Phúc Thịnh lời như thế, Ngô Tử Hằng trên mặt hiện ra ngoan sắc, tựa hồ làm ra một cái chật vật quyết định. Nghe xong Ngô Tử Hằng lời như thế, Ngô Phúc Thịnh lập tức thần sắc đại biến, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng nói, Tử Hằng, ngươi cần phải biết, một khi ngươi thất bại lời nói, nhưng chính là vạn kiếp bất phục hạ tràng, ta đã không có lựa chọn. Nghe được Ngô Phúc Thịnh, Ngô Tử Hằng mặt lộ vẻ vẻ mặt nghiêm túc, trực tiếp cự tuyệt đề nghị của hắn. Đón lấy, Ngô Tử Hằng liền đối với mọi người phất phất tay, ra hiệu tất cả mọi người lui xuống trước đi, đem mọi người đều xua tán đi. Ngô Tử Hằng chính là không chần chờ nữa, lập tức trở về đến chỗ ở của mình. Trở lại chỗ ở của mình, Ngô Tử Hằng tựu lấy ra một cái huyết kiếm, trên mặt hiện ra vẻ tàn nhẫn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện,